Lần này ta ra ngoài, có đem về cho ngươi một thanh bảo kiếm. Thật không? Sở Phi Dương nỉ non, ngươi đã nhìn hẳn là thứ tốt nhất. Quân Thư Ảnh cười cười lại nói còn đem cho Tiểu Thạch đầu. Quân Thư Ảnh đột nhiên im lặng, thân thể cũng cứng đờ. Làm sao vậy? Sở Phi Dương phát giác dị trạng của hắn, vội vàng ân cần hỏi. Quân Thư Ảnh nhắm chặt hai mắt khổ sở lên tiếng. Tiểu Thạch đầu trong ám cách dưới ván giường. Tác giả lời cuối sách, Sở Đại Hiệp quân giáo chủ, tuy rằng tiểu công phải đào tạo từ thơ ấu, nhưng các ngươi làm cha thế này hai tử trưởng thành sẽ là dạng gì a Cách Trương?